Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu như nghĩ đến điều gì? Vui vẻ lật xem điện thoại của mình. Cô y nói, đương nhiên, người nói đây là thứ bọn họ dâng cho ta cũng không sai. Đây là mẫu mới nhất mà cô ấy mua cho ta. Mấy chục nghìn tệ đấy, xịn hơn của bọn họ nhiều. Tham lang tinh quân, thất sát tinh quân, phá quân tinh quân. Đồng tử tham lang tinh quân co rút lại, hiếm khi lộ ra vẻ mặt hoang mang. Thật lòng nói, ta chỉ không giáng trần một thời gian, sao nhân gian lại biến thành thế này rồi, trên trời cũng không nhận được tin tức gì cả. Tiểu Bạch Long lắc đầu, kéo dài giọng nói, cuộc sống trên trời của các ngươi trôi qua quá nhanh, thời gian ngắn hơn nhân gian, cho nên phát triển chậm chạp. Vậy cũng đành chịu, nhưng các ngươi còn bế quan tỏa cảng, không thèm quan tâm đến sự phát triển của nhân gian. Các ngươi không lạc hậu thì ai lạc hậu? Ba vị tinh quân, các vị đạo sĩ, hòa thượng và cảnh sát có mặt ở đây, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng hình như cũng có lý. Ai cũng biết, thế kỷ 21 là thế kỷ của cách mạng thông tin. Một khi thông tin bị lạc hậu, sẽ bị đánh bại. Tham lang tinh quân ngẩn người, sau khi hoàn hồn liền phẩy tay áo, tức giận vì bị dắt mũi, phản bác, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Thần tiên không nên dính bụi trần, dựa vào đâu mà phải quan tâm đến chuyện của nhân gian? Lũ con người, các ngươi đừng có tự coi trọng mình quá. Không nói đến thiên đình, chẳng lẽ thần linh ở địa phủ có giao lưu với nhân gian sao? Nói thật cho các ngươi biết, ta quen biết Diêm Vương và Phong Đô Đại Đế ở địa phủ. Bọn họ đáng sợ hơn các ngươi tưởng tượng nhiều. Đến lúc đó ta sẽ liên lạc với địa phủ, tất cả các ngươi đều phải xuống địa ngục. Thần tiên nên vô ưu vô lo, ngự trên đỉnh đầu con người. Không chỉ thần tiên ở thiên đình coi thường con người, mà thần tiên ở địa phủ cũng coi thường con người. Y vừa dứt lời, liền nhìn đám con người xung quanh, muốn nhìn thấy sự tự ti trên mặt bọn họ. Thế nhưng điều khiến y không ngờ là, con người chẳng những không tự ti, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Tham lang tinh quân ngẩn người, đây là phản ứng gì vậy? An Như Cố thấy y ngạo mạn như vậy, trầm ngâm một lát, lấy ra sổ con của Diêm Vương từ trong túi. Cuối cùng tôi cũng hiểu vị thần tiên mà Diêm Vương dặn dò tôi phải chú ý là ai rồi. Thì ra là ba người: Tham lang tinh quân, thất sát tinh quân, phá quân tinh quân. Vẻ mặt kiêu ngạo của tham lang tinh quân cứng đờ, nhìn chằm chằm vào sổ con kia, khí tức của quỷ vương đặc biệt quen thuộc. Diêm Vương là vua của minh giới, địa vị không khác gì Ngọc Hoàng Đại Đế, cấp bậc và pháp lực cao hơn ba tên tinh quân bọn họ rất nhiều. Bây giờ rất nhiều vị thần linh đang ngủ say, có lẽ Diêm Vương là vị thần linh mạnh nhất còn tồn tại. Y còn chưa kịp lôi kéo Diêm Vương, vậy mà Diêm Vương đã có quan hệ với con người rồi sao? Y hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, theo bản năng nghi ngờ, làm sao Diêm Vương có thể coi trọng con người được? Thứ này nhất định là giả mạo, vậy mà dám mạo danh thần linh. Hừ, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Người dẫn đầu chính phủ lau mồ hôi. Chúng tôi đã thiết lập quan hệ ngoại giao với địa phủ, sắp đến ngày kỷ niệm một năm rồi. Trước đây còn nhờ cô ấy quảng bá cho địa phủ, nếu không tin, ngài có thể đến địa phủ xem thử. Tham lang tinh quân, Tiểu Bạch Long lắc đuôi, thở dài nói, ngay cả chuyện địa phủ và nhân gian, thiết lập quan hệ ngoại giao lâu như vậy mà cũng không biết. Cho nên ta nói, thiên đình các ngươi quá lạc hậu. Ta nghe cô ấy nói bây giờ địa phủ cũng có internet rồi. Thời gian ở địa phủ trôi qua bình thường hơn thiên đình nhiều. Hơn nữa còn không bế quan tỏa cảng, sau này chắc chắn sẽ phát triển vượt bậc hơn thiên đình. ba vị tinh quân, những người trong giới huyền học và chính phủ. Tham Lang tinh quân nghe thấy hai chữ Lạc Hậu vang vọng bên tai, đầu óc ong ong đau nhức. Thiên đình của bọn họ tốt đẹp như vậy, sao có thể lạc hậu được? Thất Sát tinh quân bình tĩnh hơn, kìm nén sự hoảng loạn trong lòng. Nhân lúc này, lại bày thêm một trận pháp. Tuy tộc trưởng Niên Thú đã đầu quân cho đối thủ, Hạn Bạt đã phản bội, Diêm Vương cũng bênh vực nhân gian, nhưng bọn họ vẫn còn có viện binh khác. Y vỗ vỗ tay Tham Lang, an ủi, Tham Lang, đừng nóng vội, vấn đề lớn nhất của ngươi chính là quá nóng vội. Một Hạn Bạt cũng chẳng là gì, chúng ta còn có những trợ thủ khác mà. Tay Tham Lang tinh quân đang nắm chặt chuôi kiếm khựng lại, sau đó liền cất kiếm đi, gật đầu, Thất Sát nói đúng, y quá nóng vội rồi. Mất đi Hạn Bạt đúng là đáng tiếc, nhưng bọn họ sẽ không bỏ hết trứng vào cùng một giỏ, vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế. Cách chương.